vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô Ato Sama Sambuddhassam. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài, đó là cái sự thăng bằng của đời sống. Thăng bằng hay là cân bằng hay là quân bình gì đó của đời sống. Thì thường là trong đời sống của chúng ta đó, do mình tạo ra những cái lực, mà cái lực đó nó thu hút, những cái lực thu hút hoặc là những cái lực đẩy mà làm cho chúng ta đó là không giữ được thăng bằng. Như vậy thì ai thử định nghĩa dùng thầy là không thăng bằng là thế nào? Vì sao mà là không thăng bằng? Mình thấy là những cái người mà họ siệt gì đó, tức là họ đi trên dây hoặc là họ làm những cái động tác mà rất là dễ mất thăng bằng, nhưng mà họ vẫn giữ thăng bằng được. Hoặc là mình thấy những người trượt tuyết, không, những người họ chơi trượt tuyết hoặc là chơi lướt ván trên sóng thì những người đó là đều có cái khả năng giữ thăng bằng rất cao, tức là trên cái mặt mà vật lý thì người ta có thể là tập luyện hoặc là do quen mà người ta có thể giữ thăng bằng được, tức là trong những cái thế mà rất khó thăng bằng nhưng mà người ta vẫn có thể giữ được thăng bằng, như những trường hợp mà thầy nói. Một mặt khác là cái giữ được thăng bằng như vậy thì cái người đó cũng phải là có lòng can đảm, tức là không sợ. Không sợ thì họ mới dám làm. Giống như thầy kể là có một lần thầy đi qua một cái ống dẫn nước ở trên cái suối, ở trên một cái suối mà đi qua một cái suối nào đó mà ở Đà Nẵng á, thì thầy thấy cái ống nước đó nó vừa cái chân mình đi được, tức là mình để cái chân mà thẳng á thì mình đi được, thì thầy mới thử thì cái suối nó cũng khá rộng, tức là cái lòng suối thì không bao nhiêu, nhưng mà cái miệng suối nó bắt từ bên phía này mà qua bên phía kia thì cũng khá xa, cũng khoảng độ trên dưới 10 thước hay là mấy đó thầy nhớ, nhưng mà cũng khá xa đó. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó thầy lại là có cảm tưởng là mình đi qua được dễ dàng, cho nên đó là thầy cứ thử bước đi. Thì thầy cứ bước mà rút cuộc thì nó vẫn qua được bên kia. Thì thầy bỏ dép ra, thầy đi chân không, đi chân là để cho mình cảm nhận được cái độ bám, hoặc là cảm nhận được cái chân của mình nó có đặt đúng ở trên cái ống nước đó không. Đại khái là vậy, thầy đi qua được. Thì đi qua được như vậy á, là tức là mình giữ được thăng bằng. Nhưng mà có những cái mà nếu mình không có tập luyện á thì rất là khó giữ thăng bằng. Hoặc là có những người là từ nhỏ người ta đã quen rồi, cho nên người ta giữ thăng bằng trên một vài cái là khó thăng bằng mà người ta vẫn giữ được. Thí dụ như cái người nhà quê thì người ta đi qua cái cầu khỉ rất là dễ dàng, phải không? Người nhà quê đó thì người ta là đi qua đi lại cầu khỉ không có gì khó khăn hết. Nhưng mà cái người thành phố mình mà bây giờ xuống dưới nhà quê mà đi qua cái cầu khỉ là sợ lắm. Vì vậy cho nên là hồi nãy thầy nói đó, một trong những cái yếu tố mà làm cho mình không giữ được thăng bằng là sợ hãi. Nhưng mà nó còn nhiều yếu tố nữa. Thì hồi nãy thầy nói là mình không giữ được thăng bằng á là bởi vì có cái sức đẩy hoặc là sức kéo đi. Tức là mình phải đi đúng với cái nhịp độ đi của mình. Chứ còn nếu mà mình bị kéo về phía trước hoặc là mình bị có ai mà đẩy phía sau á thì mình cũng khó giữ được thăng bằng. Thế thì á đó là mình nói một vài cái thăng bằng nó mang tính vật lý. Còn cái thăng bằng của đời sống á thì nó lại là nó là tròn vẹn, nó cả vật lý cả tâm lý. Bởi vì đời sống đó là luôn là một cái tiến trình tâm sinh vật lý. Đời sống á là một tiến trình tâm sinh vật lý. Tức là mình đang sống á, mỗi giây phút mà mình đang sống á là trong đó mang cái tính chất là tâm sinh vật lý. Mà cái ba yếu tố này đó là nó kết hợp với nhau trở thành một tiến trình. Cái tiến trình đó chính là cái tiến trình của sự sống. Cho nên á, cái tiến trình này á thì làm thế nào mà mình sống với một cái tiến trình tâm sinh vật lý mà giữ được thăng bằng? Hay là vì sao mà mình lại là trải qua cái tiến trình tâm sinh vật lý đó mà không giữ được thăng bằng? Thì ai thử nói cho thầy là thấy ra được yếu tố gì thì nói yếu tố hết đó, chứ không cần phải nói nhiều. Tức là vì sao mà mình lại không giữ được thăng bằng? Và ngay như hồi nãy thầy có lấy ví dụ đó, là mặc dù là trên cái yếu tố là vật lý, tức là mình bước chân đi đó. Thế nhưng mà trong cái bước chân đi đó thì nó lại có một số yếu tố làm cho mình thăng bằng được, còn có một số yếu tố thì làm cho mình mất thăng bằng. Có phải vậy không? Tức là trong khi mình đi đó thì có một số nào yếu tố nào đó làm cho mình thăng bằng được, và ngược lại có một số yếu tố thì làm cho mình không thăng bằng. Vậy thì mình phải tìm ra xem thử là yếu tố nào làm cho mình mất thăng bằng và yếu tố nào thì làm cho mình thăng bằng. Để khi đó mình mới là tìm ra được một cái thế thăng bằng thật sự là gì. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ rồi trả lời. Thưa thầy, cái câu hỏi của thầy là khi cái bước đi của mình làm sao để mà mình giữ thăng bằng, thì thưa thầy, theo cái sự hiểu biết của con là khi mình chánh niệm định giác, mình làm cái gì mình phải tập trung vô, mình biết mình làm cái đó thì mình chánh niệm định giác thì cái bước đi của mình nó không có bị trật cái ống nước đó. Thì con chỉ hiểu vậy thôi thưa bạch thầy. Đúng rồi, hay lắm. Dạ, cái câu trả lời của con là nó không có nằm chỉ trong cái câu hỏi của thầy, mà nó rộng ra là trong tất cả mọi sự trong cái đời sống của mình. Mà mình để mình giữ được thăng bằng á, thì khi mình sống thì mình cứ trọn vẹn hết với đó, và mà không cần phải là cần biết kết quả gì hết thì mình sẽ giữ được thăng bằng. Như vậy là đúng. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Tức là tròn vẹn cũng chính là chánh niệm tỉnh giác. Khi mình tròn vẹn với cái công việc, tức là tròn vẹn với, nói chung là tròn vẹn với cái thực tại, tròn vẹn với mình như mình đang làm, thì tức là lúc đó là thăng bằng. À. Thì thăng bằng á, thì hai người trả lời đều đúng rồi đó. Nhưng mà tại sao lại không thăng bằng? Làm sao là để mất thăng bằng? Thầy, khi con học bài đó, thì tâm đang học thì muốn đi chơi. Thì nó lúc đấy là tưởng tượng cái chuyện đi chơi nó vui, nên là tức là cái chuyện học hành ấy nó mất đi thật thăng bằng. Mà khi mà chi mình đi chơi đấy, thì lại nghĩ cái việc học bài mình nó chưa xong, nên là cuối cùng là chơi đá banh thì là để mất banh, đang đá thì mất để mất banh, thì mình không có chú tâm vào việc đá banh nên là mới bị mất banh, nên là bị thua. Cũng đúng, tức là đã tìm ra thêm được một yếu tố. Yếu tố đó này cũng giống hai cái yếu tố vừa rồi, tức là một bên là chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn với thực tại, là hai cái đó giống nhau. Và bây giờ là không bị phân tán ra bên ngoài, không bị phân tán ra bên ngoài. Tức là nếu mình bị phân tán ra bên ngoài là mất thăng bằng. Đó là một yếu tố rồi đó. Một yếu tố mà làm cho mình mất thăng bằng là mình phải thấy rõ. Hôm qua đó là thầy giảng ở tại chùa Xá Lợi với một số những người đang thực hành và nghiên cứu về thiền. Thì thầy có nói rằng là thiền là thấy ra được sự vận hành hay là bản chất thực của đời sống. Cho thiền không phải là để mà là một cố gắng, một nỗ lực để mà đạt được một cái gì, mà thiền là để thấy ra được cái cơ cấu vận hành hay là cái bản chất thực của đời sống là thế nào. Thì thấy cả bản chất thực mà cả cái bản chất không thực, thì cũng giống như mình mà thấy được ra cả cái thăng bằng và thấy ra được cả cái không thăng bằng. Thì trong cái đời sống của mình đó, nói là cái sự vận hành, thì ngày hôm qua là thầy trình bày một sự vận hành từ cái thực đi đến cái giả rồi trở lại cái thực. Đại khái là như vậy. Thế nhưng mà là ở đây hôm nay thầy trình bày theo kiểu khác. Thầy trình bày trong trong một cái động tác, trong một động tác thôi. Còn bên kia đó thì mình nói là mình soi sáng để mình thấy ra được cả sự vận hành của đời sống. Nhưng mà ở đây đó thì mình lại nói gọn hơn nữa, tức là trong một động tác thôi. Thì ở đó nó có một cái điều là hết sức quan trọng, đó là làm thế nào để mà mình đi tròn cái cuộc đời mà với những bước chân là thăng bằng, và khi nào thì mình lại là đi từng bước đi trên đường đời của mình mà không giữ được thăng bằng. Mà thầy nghĩ đó là một cái điều mà rất là thiết yếu, phải không? Điều này nó rất thiết yếu về chúng ta trong đời sống. Đây không phải là một chuyện mà mình luận bàn để chơi, mà là cái chuyện đó mình phải thấy ra đó là cái ý nghĩa, cái cốt lõi thực sự của đời sống. Cho nên mình phải tìm cho ra những cái nguyên nhân, không phải là nguyên nhân đâu xa xôi, cái nguyên nhân ngay đó thôi. Tức là bây giờ giả sử như thầy đang đứng đây đi, thì nếu như thầy đang đứng đi hoặc là thầy đang đi, thì sao là gọi là thăng bằng mà sao là gọi là không thăng bằng? rất đơn giản thôi, phải không? Tức là nếu thầy không bị ngã tới phía trước, hoặc là thầy không bị là ngã lại phía sau, hoặc là thầy không có bị là nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia, thì như vậy là thăng bằng thôi, phải không? Tức là đơn giản, rất đơn giản. Cái đó là cái mà bây giờ ai cũng thấy. Bây giờ thầy đang đứng đây, sở dĩ mà thầy đứng thăng bằng như thế này là tại vì thầy cũng bị ngã ra phía trước, hay là thầy cũng bị ngã ra phía sau, hay là cũng bị là nghiêng về bên phải hay là nghiêng về bên trái. Và không phải là nó đứng yên, không phải là đứng yên. Có khi mình đứng, ngay cả mình đứng đó thì cũng không phải là đứng yên. Nếu như mình có một cái máy quay mà mình giữ cái quay cái trạng thái ban đầu, thì mình sẽ thấy rằng là cái hình của thầy nó sẽ cứ qua lại cũng có là tới trước lúc sau. Tức là nói chung là nó không phải là nó hoàn toàn là đứng yên. Cái giữ thăng bằng không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên, phải vậy không? Giữ thăng bằng không có nghĩa là hoàn toàn đứng yên, mà giữ thăng bằng á thì nó vẫn, cho dù đứng á thì nó vẫn có di động, nó vẫn có chuyển động một chút, tức là cũng phải có nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng mà nó không nghiêng hẳn để nó ngã về bên phải, hay là nó cũng không nghiêng hẳn để nó ngã về bên trái, hay là nó cũng phải không phải là nó chúi hẳn tới phía trước để mình như là mình vấp té, hay là mình ngã lại đằng sau, mà mình á là ở trong một cái khoảng, cái thăng bằng á, ở trong thăng bằng, tức là ở trong một cái khoảng mà có trước có sau, có bên phải bên trái, chứ không phải là hoàn toàn là thoát ra khỏi cái bên phải bên trái, đằng trước đằng sau. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là mình hoàn toàn thăng bằng không có nghĩa là mình thoát ra khỏi cái tình trạng là có tới, có trước, có sau, có hai bên. Tức là mình vẫn ở trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh mà vẫn có hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình không bị, mình mà bị té ra phía đằng trước là tại vì mình bị đẩy, hoặc là mình bị kéo đi, rồi hoặc là mình là có khi ví dụ như mình lại trì lại, mình trì lại cho nên nó có khi là nó lại ngã đuôi đằng sau, hoặc là mình bị mất thăng bằng vượt qua bên phải bên trái gì đó, thì như vậy tức là mình mất thăng bằng. Vậy thì hồi nãy các Phật tử trả lời cũng đúng, tức là mình thấy là nếu mà mình quá hướng tới phía trước thì mình có thể bị vấp té. Nhưng mà nếu mà mình mà cứ mà trì hoãn lại đằng sau, mình cứ cố gắng mà giữ lại đằng sau, thì có thể là mình bị ngã luôn. Hoặc là mình đó là nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Vậy thì cái ý nghĩa thực sự cái điều này đó là nó ứng dụng cho cả vật lý và cả tâm lý, đều nó cũng là như vậy. Ví dụ như là cái thân của thầy đấy đứng đây ấy, là mất thăng bằng, nó té tới phía trước hay là ngã luôn phía sau, hay là nó nghiêng qua bên này là ngã bên phải bên trái, thì đó là trên cái thân á, thì điều đó là rõ ràng. Nhưng mà trong đó cái yếu tố tâm nó cũng là đóng một vai trò khá quan trọng. Đó là khi mà cái tâm mình á nó quá hướng tới phía trước, ví dụ như mình quá hướng tới tương lai, mình chỉ nghĩ tới tương lai mà mình quên hiện tại, hay là mình là ngồi mà buồn rầu, hay là lo nghĩ, hay là thương tiếc, hay là ân hận về cái quá khứ, thì coi như là mình là ngã đuôi đằng sau. Và nếu như mình là bị chi phối bởi những cái bên ngoài, chi phối bởi những cái bên ngoài, thì mình có thể là bị nghiêng về phía bên này hay là nghiêng về phía bên kia. Khi mà mình cứ là muốn cứ nắm bắt hay là mình bị thu hút bởi những cái bên ngoài, thì lúc đó đó mình không còn tròn vẹn và không còn giữ được cái thăng bằng. Trong cái thế mà cái người họ lướt ván thì á, cái sóng nó có thể là đánh, có thể là lên cao xuống thấp. Vì vậy cho nên á, là luôn luôn là nó tạo ra cái mức thăng bằng. Thế nhưng mà cái người mà họ là bình tĩnh, họ là trọn vẹn, họ cảm nhận được chính mình. Cái sự cảm nhận này là cảm nhận được chính mình trong cái bối cảnh trên cái sóng đó. Hay là một cái người mà đi trên sợi dây, hay là giữ thăng bằng trên cái chiếc xe đạp chẳng hạn, thì tất cả những người đó là họ cảm nhận được, họ cảm nhận được chiếc xe đạp, cảm nhận được cái sợi dây, nó phải cảm nhận tròn vẹn cái mà lúc đó. Còn nếu như mà giả sử như bây giờ có một người nào bên phải kêu, có một cái chuyện gì đó bên phải xảy ra, mà anh này anh chỉ cần là chú ý vào bên phải một cái là anh có thể té ngã, hay là bên trái cũng vậy, thì cái mà bên phải, bên trái, bên trước, bên sau mà về vật lý đó thì như vậy. Nhưng mà về thời gian á thì đằng trước tức là tương lai, đằng sau tức là quá khứ. Còn cái mà mình bị cái chung quanh đó nó chi phối đó, thì cái đó là hiện tại. Tức là về cả thời gian, về cả không gian, và về cả cái thân của mình đó là tâm lý hay là vật lý, tâm lý thì cũng vậy. Tức là trong đó đó, thế mà mình bị ngã nghiêng về bên này, về bên kia đó, thì không được. Nhưng mà cái bản chất của đời sống á thì nó rất là lạ. Bản chất của đời sống á là luôn có hai mặt, tức là có âm có dương. Mà nếu nó âm dương không á thì cũng còn đỡ. Âm dương rồi còn tứ tượng. Tứ tượng tức là phức tạp hơn. Âm dương mà nó cũng phức tạp hơn nữa, tức là trong âm có dương, trong dương có âm. Cho nên nó tạo ra là tứ tượng. Rồi lại là tiếp tục chồng chất của cái âm dương này, âm dương kia, thì nó sẽ sinh ra là cái thế giới này là muôn sai ngàn biệt. Vì vậy cho nên á là luôn luôn ở trong cái trời đất này á là luôn luôn nó có hai cái thế mà trong dịch lý người ta gọi là sinh và khắc. Luôn luôn nó có sinh và khắc, mà luôn luôn nó có hai mặt á. Mà hai mặt á tức là mình có thể bị nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia, hay là mình có thể là bị chúi tới phía trước hay là bị ngã ra phía sau. Thì luôn luôn là mình đang ở trong một cái thế mà chỉ cần là mình thiếu cảnh giác, chỉ cần mình thiếu cảnh giác thôi, hay là mình thiếu tròn vẹn cảm nhận được mình. Giống như cái người mà họ đang siệt đó, thì họ phải tròn vẹn cảm nhận được họ. Không thể nào mà họ đang siệt như vậy mà họ mơ mộng cái chuyện gì được, phải không? Nếu mà cái tâm họ lúc đó mà mơ mộng chuyện gì một cái á là sẽ ngã liền. Mà họ phải cảm nhận là mình đang bước lên, sóng nó đang đẩy lên đẩy xuống như thế nào, mình đang như thế nào, thì là cảm nhận được bản thân mình. Mà không phải là chỉ cảm nhận được bản thân mình thôi, mà cảm nhận được bản thân mình trên những cái đợt sóng đó. Hay là cái người giữ thăng bằng đó không phải cảm nhận mình thôi, mà cảm nhận mình trên cái sợi dây, hay là trên chiếc xe, hay là trên bất kỳ một cái vật gì đó mà nó đang là một cái thế là đánh mất thăng bằng. Thế nhưng mà người đó vẫn giữ được thăng bằng. Đó. Vì vậy cho nên á là bây giờ mình có thể có một định nghĩa khác. Thiền là sống thăng bằng trong một đời sống mà đầy cả những cái mức thăng bằng, nhưng mà mình vẫn sống được thăng bằng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời ở đây tức là gọi là pháp thế gian á, pháp thế gian tức là lúc nào nó cũng có hai mặt, có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ, có ngày, có đêm, có đen, có trắng, là mình cứ kệ ra là cứ cái gì nó cũng có hai mặt hết đó. Luôn luôn đó là như vậy. Thế thì thăng bằng chính là thăng bằng giữa hai cái mặt đó. Ví dụ như bây giờ có khổ có lạc, thế nhưng mà bây giờ mình lại chạy theo lạc, mình chạy theo lạc là mình mất thăng bằng, phải vậy không? Mình chạy theo lạc là mất thăng bằng. Có thành công có thất bại mà mình chỉ muốn thành công thôi là mất thăng bằng. Có được có mất mà mình chỉ muốn được thôi chứ không mất là mình là mất thăng bằng. Phải vậy không? Cho nên á, cái cuộc sống này á là cái cuộc sống này á là mình khổ là thực ra là do mình thôi. Chứ cái cuộc sống này nó luôn luôn á mình thấy là nó hai mặt, nhưng mà là một điều á, chính hai mặt đó đó là giữ thăng bằng cho mình. Chứ không phải là hai mặt đó là làm cho mình mất thăng bằng. Mà mình nhìn cho kỹ đó thì mất thăng bằng là chính là do thái độ của mình, chứ không phải là mất thăng bằng là bởi vì do hai cái thế khác nhau. Ví dụ như thế này ấy, mình chỉ muốn thành công thôi thì mình sẽ gặp thất bại. Và cái thất bại đó nó sẽ điều chỉnh lại để cho mình đừng có quá đặt nặng cái chuyện thành công. Nhiều khi mình quá đặt nặng cái thành công, mình quá ham thích thành công, cho nên á là khi gặp một cái chuyện mà thất bại nhỏ thôi mình đã đau khổ rồi. Thì như vậy á, đó là do cái thái độ tâm lý. Tại vì người này quá đặt nặng thành công cho nên gặp chút thất bại là đau khổ hay là sợ thất bại. Muốn thành công thì luôn luôn á, trong cái muốn thành công đó là nó đã bao hàm cái là sợ thất bại, phải không? Muốn được thì nó đã bao hàm bên trong cái là sợ mất. Cho nên hồi nãy thầy nói là sợ hãi là một trong những cái yếu tố mà làm cho mình là mất thăng bằng. Thực ra đấy, bây giờ giả sử như mình đi đó, thì giả sử mình đi thì mình in cái dấu chân của mình xuống dưới đất hết đó, rồi mình đo cái bề ngang của cái đi đó, nó giả sử như là nó hai gang, một gang, tức là hai tấc thôi. Giả sử như mình đi như thế này thì thực ra là nó chỉ hai tấc thôi, chứ không có nhiều. Có nhiều người thì đi chân chữ bát thì nó có thể ra ba tấc. Thế nhưng mà bây giờ này, nếu mình đi trên cái sàn này thì mình cũng chỉ đi mà chính xác là không phải tới hai tấc, chính xác là vừa cái bằng chân mình thôi, phải không? Chính xác là mình đi là chỉ vừa bằng chân của mình là được rồi. Thế nhưng mà cho nó rộng ra hai tấc hoặc là ba tấc, tùy theo cái chân, có khi nó bè ra nó tầm ba tấc. Nhưng bây giờ mình cắt cái ba tấc nó ra, mình đưa lên trên cao thì cái người đó không dám đi nữa, phải không? Người đó không dám đi nữa là tại vì á lúc đó sợ. Thế còn ở đây thì cũng đi chừng đó chứ mấy mà không sợ, nhưng mà khi đi lên trên cao á thì lại sợ. Mà trên thực tế đó thì cũng đi chừng đó thôi. Cho nên người ta lấy làm là mấy người mà mộng du á, mấy người mộng du đó là họ đi trên cái tường á, trên cái tường á, tường rào á, họ đi trên đó, chạy trên đó, họ không bị gì hết á. Tại có lẽ lúc đó cái mà điều khiển họ đi đó thì là nó chỉ lo đi thôi, cho nên nó không có sợ cái chuyện là bị té xuống. Do đó mà họ cứ việc đi. Trong khi đó là mình á mới thấy thôi là mình đã không dám đi rồi. cho đừng có nói là đi. Mình đi thì đi là té liền á, tại vì mình mới thấy là đã sợ rồi. Cho nên nhiều khi mình sống trong đời sống đó cũng chính là do cái sự sợ hãi mà làm cho mình nó là không giữ được thăng bằng. Tại sao mà mình lại hướng tới tương lai quá nhiều? Tại sao mình hướng tới tương lai quá nhiều? Ai thử trả lời thử. Cũng là sợ hãi thôi. Vì sợ hãi cho nên mới là hướng tới tương lai quá nhiều. Tức là mình muốn là tương lai của mình phải là an toàn. Muốn an toàn là đã bao hàm cái sợ bất toàn, đúng không? Đó. Vì vậy cho nên mình sắp đặt cho thật kỹ để làm sao mà tương lai cho nó là được như ý muốn của mình. À, nhưng mà định luật tự nhiên á thì nó là thế này. Hễ mà anh quá đặt nặng đến một cái sự an toàn nào đó thì trong đó nó đã là hàm chứa cái sợ cái không an toàn. Mà khi mình sợ cái không an toàn á, nhưng mà bởi vì cuộc đời nó hai mặt, hễ có an toàn thì có bất toàn, có không an toàn. Cho nên á, khi mà mình chạm phải cái mà không an toàn á, thì lúc đó cái sợ hãi, cái sự đau khổ của mình nó lại gia tăng lên. Và nó là hai mặt, cho nên nếu mà mình cứ muốn cái an toàn thôi đó, tức là bị mất thăng bằng về một hướng rồi. À, phải không? Tức là mình bị mất thăng bằng về một hướng. Vì vậy cho nên á, khi mà ở trong đời sống này á, mình lại thường là cái người nào á mà sắp đặt cho mình quá nhiều, hay là mong ước là được thế này thế kia quá nhiều, hay là cố gắng để mà được cái này cái kia quá nhiều, thì chính là cái người này là cái người đang sợ là không được là an toàn. Tức là vẫn muốn là làm sao mà mình được an toàn thôi. Nhưng mà bởi vì cái cuộc đời nó luôn luôn nó có hai mặt, cái hai mặt này để chính là giúp cho mình thấy ra được hai mặt đó, và mình mới là nhờ thấy được hai mặt đó cho nên mình mới giữ được thăng bằng. Cũng giống như khi mình đi đó, tức là ví dụ như mình bước cái ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này, bây giờ mình bước qua ngã này là nó hơi nghiêng về ngã này, nếu mình cảm nhận được mình cho kỹ đó, tức là khi mình bước á thì luôn luôn là nó nghiêng về bên này một cái, rồi nó nghiêng về bên kia một cái, rồi nghiêng về bên này một cái, rồi nghiêng về bên kia một cái. À, mà chính nhờ vậy thì nó mới là thăng bằng. Nhưng mà mình lại không muốn như vậy, mình là muốn nắm bắt một cái ở bên này hoặc là nắm bắt một cái ở bên kia, cho nên á chính là mình tạo ra cái mất thăng bằng đó. Thì cái cuộc đời á nó lại là giúp cho mình thăng bằng bằng cách là nếu mình muốn một chiều thì nó luôn luôn là nó sẽ có cái chiều kia, nó sẽ là tác động vào. Thì có một chiều thì là sẽ có một chiều khác tác động vào. Thực ra cái mà một chiều mà có cái chiều kia tác động vào đó chính là để giúp mình giữ thăng bằng. Ví dụ như mình thấy bão lụt thì mình nói là bão lụt tức là không thăng bằng. Nhưng mà thực ra đó, bão lụt á là nó đang tìm lại cái thế thăng bằng. Tức là bởi vì á mình nó đang bị ở trong một cái thế mất thăng bằng, cho nên bây giờ á hoặc là nó phải bão hoặc nó phải lụt như thế nào đó để cho nó thăng bằng trở lại. Ví dụ như mà khi người Huế đó, người làm nông ở Huế đó, thì khi mà mình mà bị lũ lụt á thì người ta cũng than, nhưng mà thực ra năm nào mà không có lũ lụt á thì lại là trồng rau màu là sẽ không tốt bằng là cái năm có lũ lụt đó. Nên vậy cái lũ lụt nó mới làm điều hòa lại cái đất. Ví dụ đất khi mình trồng trọt như vậy nó sẽ mất đi rất nhiều chất, mà nhất là bây giờ khoa học người ta thấy rằng là mình cái mặt đất của mình á canh tác quá nhiều, cho nên á bây giờ nó mất cái chất khoáng, thay vì là chất khoáng nó có trong tất cả các cái thức ăn mà nó thu hút tự nhiên trong đất, nhưng bây giờ đất nó cũng mất chất khoáng luôn, cho nên là rau trái của mình nó mất chất khoáng, thí dụ như vậy. Thế nhưng mà nếu như có một cái trận lụt mà nó quét qua một cái đó là nó quân bình lại liền. Thành ra đó, thực ra cái hiện tượng mà hai mặt của cuộc đời đó là một cái hiện tượng để giúp mình giữ thăng bằng, chứ không phải là nó làm mất thăng bằng. Mà mình mất thăng bằng á là tại vì mình muốn một chiều, tức là lẽ ra hai chiều đó là nó luôn luôn bổ túc cho nhau. Thế là mình lại muốn một chiều thôi, mà chính vì mình muốn một chiều thôi đó, cho nên mình mới tạo ra cái mất thăng bằng. Thế còn nếu một cái người mà sống tùy duyên thuần pháp á, tức là tùy vào cái điều kiện của đời sống và luôn luôn mình vẫn giữ đúng cái chánh đạo, chánh khí thì lại không sao cả. Thí dụ như bây giờ chung quanh có những cái thu hút, nhưng mà mình vẫn thấy cái này cái kia xảy ra, nhưng mà mình lại không bị thu hút, không bị đẩy, không bị kéo, thì mình vẫn giữ đứng được yên. Còn một cái em học sinh mà học bài không tròn vẹn là bởi vì nghe đánh trống mỗi lần là tâm trí để vô đó rồi, cho nên học bài không được, học bài không được được tức là mất thăng bằng, đại khái là vậy. Thì ngay từ đầu á là các Phật tử cũng đã trả lời rất đúng rồi, tức là như vậy. Bây giờ đơn giản là muốn giữ thăng bằng thì mình phải sống tròn vẹn với thực tại, cho nên á cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Nếu như mình đang đi mà mỗi bước chân của mình á mà đều là tròn vẹn trong sáng thì là mình sẽ giữ được cái thăng bằng. Nhưng mà mình mà ngơ mà mình ham nhìn bên này ham nhìn bên kia gì đó thì có thể là mình rất dễ bị vấp té, đơn giản là như vậy thôi. Cho nên á cái nguyên lý của cái thiền á là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Cái thực tại đó nó đã có hết tất cả, nói rằng là cái thực tại nó là tại đây và bây giờ, nhưng mà thực ra cái tại đây và bây giờ đó là nó đã bao hàm cái chung quanh. Ví dụ như thế này, ví dụ như cái mặt là trái đất của mình nó quay theo một cái quỹ đạo chung quanh mặt trời chẳng hạn, thì cái mỗi chỗ như vậy á, mỗi cái chỗ mà nó đang quay như vậy á, không phải là nó hoàn toàn độc lập mà nó có cái sức hút của mặt trời hay là cái sức hút của một số hành tinh khác, mà vì vậy cho nên nó mình nằm được trên cái quỹ đạo đó. Còn nếu bây giờ nó chỉ còn lại sức hút của mặt trời thôi, còn ngoài ra nó không còn một cái sức hút nào khác thì nó sẽ bị hút vào trong mặt trời luôn. Mà sở dĩ mà nó đi được theo cái quỹ đạo đó là bởi vì nó có sự tương giao với tất cả cái môi trường xung quanh. Nó có sự tương giao với tất cả môi trường xung quanh, chứ không phải là nó riêng biệt như mình nghĩ. Vì vậy cho nên á, mặc dù mình nói là mình tròn vẹn với thực tại, vì khi mình tròn vẹn với thực tại mình mới cảm nhận được tất cả những cái lực xung quanh. Còn nếu mình không tròn vẹn với thực tại á, thì mình cũng không cảm nhận được những cái sự tương giao đó. Lúc đó mình đang tưởng tượng rằng là mình thế này hay là mình tưởng tượng mình là thế kia. Thế mình không biết rằng là mình mà sợ gì mình đi được như thế này. Nếu bây giờ mà mất cái sức hút của trái đất, giả sử như mình mất sức hút của trái đất, thì lúc đó mình tự nhiên nó lơ lửng là lúc đó mình không còn đi vững được nữa. Cho nên á, nói là thực tại tức là cảm nhận tất cả mọi thứ, trong đó có cả cái sức hút của trái đất, chẳng phải là nói là trở về với thực tại tức là chỉ trở về với mình không thôi, không phải vậy đâu. Mà khi trở về với thực tại á, là mình mới thực sự cảm nhận được tất cả cái môi trường xung quanh, mà trong đó có những cái sức hút của trái đất hay là sức hút của mặt trăng, ví dụ như mình ảnh hưởng của cái thủy triều á. Cho nên á là những cái hoạt động mình tưởng nó là một hoạt động ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra những cái hoạt động đó là nó có ảnh hưởng cả một cái môi trường rộng lớn. Cho nên thực tại cũng tùy vào cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình cho rằng là tại đây và bây giờ có nghĩa là mình rực vọng vẹn có chừng này thôi. Nếu mà cái tầm nhìn của một người mà nhìn thấy được cái sự tương giao của trời đất thì thấy rằng là thực tại là toàn bộ vũ trụ luôn. Có phải vậy không? Thực tại là toàn bộ cả vũ trụ, chứ không phải là. Cho nên mình nói là tại đây cũng phải tại cái chỗ mình đứng đây đâu thôi, mà là cái đó còn tùy vào cái tầm nhìn của cái mà mình thấy được cái thực tại đó ở cái tầm vóc nào. Kể cả tương lai quá khứ cũng vậy. Tương lai quá khứ cũng vậy. Tức là mình hễ mình nghĩ đến tương lai thì mình mất hiện tại. Mình nghĩ đến quá khứ thì mất hiện tại, mất tương lai. Nghĩ đến tương lai thì mất hiện tại, mất quá khứ. Đó. Mà nếu mình mà ở hiện tại thì mình thấy dường như là mình bị cắt rời ra khỏi quá khứ, tương lai. Nhưng thực ra không phải như vậy. Mà là khi một người mà tròn vẹn với hiện tại, thực sự tròn vẹn với hiện tại được rồi, thì cảm nhận luôn được cả tương lai và quá khứ. Như khi Đức Phật mà Ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề đó, thì cái lúc mà Ngài hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại đó, thì Ngài lại thấy ra được rất nhiều kiếp quá khứ. Mà Ngài nhìn ai Ngài còn biết là tương lai người đó sẽ thế nào. Tức là cái tầm nhìn lúc đó nó không phải là, đừng có hiểu rằng là tại đây và bây giờ, là chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói thực tế hơn chút, là mình phải luôn luôn nhìn lại mình trong cái mà mình đang tại đây và bây giờ đó đó, là tại sao mà mình mất thăng bằng. Ví dụ như bây giờ mình có một người bạn làm cái gì đó mà mình không vừa ý, người bạn đó có thể làm cho mình là chọc giận mình, người bạn đó có thể là ân hiếp mình, người bạn đó có thể là lừa gạt mình, người bạn đó có thể là phản bội mình gì đó, thì lại ra cái chuyện đó là nó là cái chuyện đó bên ngoài. Thế nhưng mà bây giờ mình lại bị dính mắc vào cái chuyện đó đến nỗi mình mất thăng bằng, phải không? Biểu hiện là mình ăn cũng được, ngủ cũng được, mà luôn luôn là chỉ nghĩ tới cái người đó thôi. Cái tâm mình là cứ phóng ra đó thôi. Thì như vậy tức là mình bị đẩy, bị kéo, bị thu hút vào cái bên ngoài. Và như vậy cho nên mình mất thăng bằng. Hoặc là mình thấy một cái gì đó mà mình thích quá đi, là mình quên ăn, quên ngủ, mình chỉ có nghĩ tới cái đó thôi. Mình nghĩ tới làm sao mà mình đạt được cái đó thôi, là mất thăng bằng. Cụ thể là mình sống đúng đời sống là mình cứ bị mất thăng bằng bởi những cái như vậy. Không biết mình là mất thăng bằng. Mình đang đi vậy mà không biết cái lý do gì mà mình không còn biết mình nữa, tức là mất thăng bằng liền. Đó, bây giờ giả sử như một người mà đang xiệt, một người đang lướt sóng, mà bỗng nhiên vì một cái chuyện gì đó mà người đó bị dính mắc vào chuyện đó mà quên rằng là mình đang lướt sóng, là té liền lập tức. Cái người mà đang xiệt đây mà chỉ phân tâm một cái là té liền lập tức. Mình á thì phải nói rằng là mình đang sống trong đời sống hàng ngày đó, thì mình cứ té dài dài, phải không? Té hết giây phút này qua giây phút khác, là bởi vì mình không bị cái này chi phối thì bị cái kia chi phối, không bị quá khứ tương lai, không bị chung quanh, thì cũng bị những cái ý tưởng ở bên trong. Nói chung là mình bị là đẩy, hoặc là bị lôi đi, hoặc là bị thu hút đi ra khỏi cái thực tại. Thì bây giờ điều quan trọng đầu tiên á, bây giờ mình thấy rất là rõ. Có nhiều người hỏi thầy một câu hỏi mà thầy không biết trả lời sao nữa, bởi vì nó quá nhiều, rất quá nhiều vấn đề. Bây giờ không biết bắt đầu từ vấn đề nào, bởi vì họ bị cái này rồi bị cái kia rồi bị cái nọ rồi chung quanh nó cứ là rối bời hết trơn á, rồi bây giờ biết làm sao vậy? Thầy nói là cách tốt nhất là trở về lại với cái thực tại cái đã, trở về lại với chính mình cái đã. Cho nên đó, trong thất giác chi là mình mất thăng bằng, thì đầu tiên là trở về mà cảm nhận rõ ràng cái đang mất thăng bằng đó là như thế nào cái đã, phải không? Ví dụ như bây giờ thầy đang đứng như thế này mà thầy đang bị mất thăng bằng cái ngã này, thì thầy phải biết là nó mất cái kiểu nào chứ. Tức là phải đầu tiên á là mình phải trở về, chứ còn mà nếu mà mình đang mất thăng bằng như thế này mà mình lại nghĩ đến một chuyện khác thì làm sao mà mình lấy thăng bằng được. Cho nên đầu tiên phải là chánh niệm, tức là đầu tiên là phải trở về cảm nhận trọn vẹn lại cái đang là đó cái đã. Cái tình trạng đó chưa biết là tình trạng gì. Tình trạng đó là buồn, là vui, là khổ gì đó, lung tung hết trơn. Tại mình nó là không trọn vẹn với cái nào hết. Do đó nó mới thành một đống. Phải không? Không trọn vẹn với cái nào hết thì nó mới thành một đống. Cho nên mình trọn vẹn với một cái thôi đó thì nó không thành một đống. Bởi vì nó có một cái định luật thế này, là không bao giờ có một đống, mà luôn luôn là điểm này qua điểm kia. Là bởi vì cuộc sống là nó luôn luôn là vận hành, cho nên không bao giờ nó dồn lại một chỗ cá. Nhưng tại sao là mình lại nói là tôi phức tạp quá, cuộc sống của tôi nó đầy nhiều thứ quá, nó phức tạp quá. Phức tạp là tại sao? Quý vị biết tại sao không? Là tại vì cái nào mình cũng trọn vẹn hết á, cho nên mình cứ nhận vào. Nhưng mà mình cứ nhận vào mà mình lại không biết. Giống như một người dự kho đó. Bây giờ cứ nhận vào nhưng mà khi nó thành một đống. Phải không? Nếu mà mình cứ ai cho vô kho cái là mình nhận vào, ai cho vô kho mình cứ nhận vào thì nó sẽ trở thành còn một đống. Nhưng mà nếu như cái người mà cho vô kho đó, người ta biết rất rõ là cái này á là vào lúc nào, cái kia vào lúc nào, thì rõ ràng á là vẫn là mỗi cái thôi chứ không phải là một đống. Cho nên bây giờ chất đầy kho mà cái người đó vẫn rõ ràng, người đó vẫn rõ ràng là biết là không phải là một đống đâu, mà rõ ràng là một cái kho có những cái gì rất rõ ràng. Có phải vậy không? Là tại sao? Là bởi vì khi nhập cái nào đó thì cái người đó có ghi chép sổ sách đàng hoàng. Hay là mình nói theo cái chánh niệm tỉnh giác á, thì mình cũng cần ghi chép sổ sách, nhưng mà mình biết rõ là cái này đến, cái này đi, cái này vào, cái này ra, thì mình đều là thấy rất rõ. Thì thực ra đó, nếu mình trọn vẹn thì là vẫn chỉ có một cái thôi. là đồng nghĩa, tức là mặc dù là mình thấy như thử là bây giờ là nó rối beng như là một đống, mà trên thực tế đó sợ gì mà mình thấy nó một đống, là bởi vì giả sử như mình có 10 công việc, mà việc này mình cứ lấy rồi để đó, việc kia mình lấy để đó, việc đó mình lấy để đó, thì một hồi là mình thấy rối bời. Ví dụ như khi mà thầy đi bên Mỹ về á, thì công việc ở đây á là nó dồn lại. Cho nên thay vì á là mình đi về á thì mình giải quyết, khi mình ở đây á thì mình giải quyết chuyện này xong rồi đến chuyện khác. Còn bây giờ mình về một cái á thì nó dồn lại cái 50 cái việc, cho nên mình thấy nó một đống. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu mình cứ lấy cái nào thì mình giải quyết cái đó thì nó vẫn là một cái thôi. Thế tại sao mà trong khi mình giải quyết cái này là mình cứ nghĩ tới 9 cái kia? Tại sao mình không trọn vẹn vào cái mà mình đang giải quyết này, mà mình giải quyết cái này mình lại để 9 cái kia? Nó mất thời gian vô ích. Trong khi đó nếu mình trọn vẹn với một cái thì xong một cái, đến cái thứ hai, rốt cuộc là một thời gian của khoảng độ nửa tháng hay là một tháng thì coi như mọi việc đều là ổn định trở lại, chứ đâu có chuyện gì đâu. Còn bây giờ mình thấy một đống, bây giờ cái mình sợ. Nhưng mà bây giờ việc nào trước làm trước, việc nào sau làm sau, cứ về tuần tự mà làm thì một hồi nó cũng ra hết. Khi mà mình ra hết rồi á thì mình thấy mình không còn bận tâm gì nữa cả, phải không? Bận tâm cũng là một cái việc mà làm cho mình dễ bị vấp té. Tức là giống như cái kiểu mà cái người đó thù một cái người đó cho nên bận tâm về người đó, thương một người nào đó cũng bận tâm về người đó. Tức là mình á, tại sao mình lại phải bận tâm như vậy, để mình mất đi cái thân bằng của mình? Trong khi đó lẽ ra đó, chuyện gì thì chuyện, tất cả chuyện, mọi chuyện xảy ra đó đều có lý do của nó. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình vẫn phải là trọn vẹn với chính mình trước cái đã. Trọn vẹn với chính mình cũng chính là buông. Buông tức là khi mà mình trở về trọn vẹn với mình, tức là mình đã buông hết tất cả những cái khác. Tức là mình chỉ trọn vẹn một cái thôi. có một cái em sinh viên học tới năm thứ tư thì tự nhiên cái đầu nó cứng ngắc, không có học hành gì được nữa. Thì cái cô giáo dạy ở trường đại học Bách Khoa đó, cô giáo mới nói là thôi bây giờ lên gặp thầy đi. Thì lên gặp thầy, thầy mới hỏi thì cái người đó nói bây giờ con là bài vợ quá nhiều mà con sắp thi rồi, không cách nào mà con học gì được nữa hết. Nó tại sao là vậy? Tại sao là như vậy? Rất đơn giản thôi, bây giờ bài nào thì cứ học bài đó đi, cứ toàn tâm toàn ý học bài nào học bài đó, đừng nghĩ tới bài khác, cứ học cái bài đó đi cái đã. Thì ra đó là con bị những cái chung quanh chi phối cho nên làm bị bài nhiều này, rồi chung quanh đó là bạn bè là đang chơi giỡn với nhau này, cho nói cái chuyện nó chơi giỡn nhượng với nhau mà mình cứ phân tâm về nó làm gì, mình cứ việc lo cái việc của mình thôi, rất đơn giản thôi. Đấy là mình những cái tình huống cụ thể trong đời sống của mình. Mình có thể đã làm một việc gì đó sai, mà tại sao mình lại cứ nghĩ tới cái chuyện sai đó mà bây giờ ngồi mà cứ buồn phiền lo lắng sợ hãi mà làm gì? Thì bây giờ cái chuyện sai đó là thì nó đã qua rồi, bây giờ mình cứ chú tâm vào làm lại cho đúng bây giờ thôi. Chứ tại sao là mình lại cứ bị cái sai đó nó chi phối mình làm gì? Cho nên á là mình luôn luôn là mình bị thu hút, mình bị kéo đi ra ngoài cái thực mà mình đang sống, và những cái khác, những cái như là quá khứ tương lai là không thực, và cái bên ngoài đó thì có thực, nhưng mà khi mình bị thu hút vào cái bên ngoài á thì mình lại quên mình. Cho bên ngoài thì có thực, ví dụ mình thấy một người nào đó mà mình ghét, mình thấy người đó mà mình thương, thì cái người đó là có thực, còn cái thương ghét là do mình, cái thương ghét là do thái độ của mình. Nhưng mà chính cái thái độ đó nó làm cho mình là bị thu hút vào cái đối tượng đó, cho nên mình mới là quên mình đi, mà hay quên mình đi là mất thăng bằng, phân tâm một cái là mất thăng bằng liền. Nếu mình đang ở trong một cái thăng bằng mà cực kỳ nguy hiểm thì chỉ cần phân tâm một cái là mất thăng bằng ngay lập tức. Cho nên Đức Phật ngài mới lấy một cái ví dụ một cái người tự tù mà bưng một cái bát nước, thì nếu mà để rớt một giọt là sự liền tại chỗ, còn nếu như mà đi tới pháp trường mà không đổ giọt nào á thì là được tha tội chết. Thì cái người này bởi vì cả một làm cái việc này với là cả cái sinh tử, chứ không phải là chuyện chơi, đấy không phải là chuyện chơi, mà phải xem cái việc mà mình sống thăng bằng đó là một chuyện sinh tử. Thì lúc đó người đó mới là tròn vẹn, để mà tròn vẹn không phải là tròn vẹn với bát nước không, tròn vẹn với cái chân đi, tròn vẹn với cái tay cầm, tròn vẹn để thấy những người chung quanh, tròn vẹn để thấy hết. Tức là cái tầm tròn vẹn của anh càng rộng chừng nào càng tốt chừng đó, nhưng mà rộng mà không mất cái không có mất một cái nào, thì lúc đó là anh ta có thể đi mà không bị đổ một giọt nước nào. Đức Phật ngài lấy cái ví dụ đó để mà giúp cho chúng ta thấy ra được ra một cái điều là mình có thể sống trong từng giây từng phút một cách hoàn toàn thăng bằng, mà khi mà thăng bằng á thì không có những cái mà bị lôi cuốn ra bên ngoài, cho nên mình không có những cái đau khổ của cái ảo tưởng, quá khứ cũng là ảo tưởng, tương lai cũng là ảo tưởng, và cái bên ngoài thì là làm cho mình mất cái thực, đánh mất cái thực, tức là cái bên ngoài thực, nhưng mà cái thực của bên ngoài không phải là cái thực mà mình đang đứng đây, thì mình bị cái thực bên ngoài đó nó thay thế vào cái thực mà mình đang đứng đây, cho nên mình cũng mất thăng bằng. Thì bây giờ khi mà mình sống trong đời sống mà sợ gì mình cảm thấy là phiền não, khổ đau, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền đều là do mình đang ở trong thế mất thăng bằng. Còn nếu mình ở trong thế thăng bằng thì không bao giờ có những chuyện đó xảy ra, không có không có tức giận, không có buồn phiền, không lo lắng, không sợ hãi gì cả. Bởi vì khi mà một khi mà mình đã trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, và mình lại có đôi lúc mình lại bỏ quên cái mà quý giá nhất, đó chính là sự thăng bằng. Bỏ quên cái sự quý giá đó để vì một cái chuyện có thể là không đâu. Thí dụ như bây giờ thế này, có một người nào đó họ làm mất danh dự mình, bây giờ mình phải đòi lại công bằng, công bằng của mình là kiểu đó, cái công bằng của mình cái là thăng bằng của mình là theo kiểu đó, chứ không phải là thăng bằng là mình tròn vẹn với thực tại, mà mình phải đòi lại công bằng. Nhiều khi mình chỉ đòi lại cái công bằng đó, hay là mình đòi lại cái danh dự đó, chỉ là một cái ảo thôi. Danh dự ảo. Còn danh dự thực á, danh dự thực tức là mình thực sống tròn vẹn, mình sống thực thì cái đó mới là danh dự thực. Còn bây giờ mình không sống thực, mình chỉ tạo ra một cái danh dự ảo để rồi mình phải bảo vệ cái danh dự đó, rồi chết sống vì danh dự đó, thì thật ra là mình đang đầu tư cho một cái ảo. Mà hễ mình đầu tư cho cái ảo càng nhiều thì cái thực mình càng mất đi. Đó, nguyên lý nó như đơn giản vậy thôi. Mà cái sống á, cái mình gọi là sống á, là chỉ sống như thầy nói đó, tức là chỉ sống trong thời vị tính của nó thôi. Bất kỳ một cái gì đang gọi là sống, tức là sống trong đúng cái thời vị tính của nó, tức là nó như nó đang là tại đây và bây giờ mới gọi là sống. Chứ còn quá khứ của nó là nó qua rồi, còn tương lai thì nó chưa đến. Cho nên á, khi mà nó thực sống á, chính là sống thăng bằng, sống tròn vẹn từng giây từng phút, thì như vậy mới gọi là sống. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái người nào mà tròn vẹn với thân tâm trong một phút thì còn hơn là một người mà sống 100 năm mà đánh mất mình. Tức là như thế này, sống 100 năm mà không tròn vẹn với mình á thì coi như chết. Còn nếu mình có một giây phút mà mình tròn vẹn với mình á thì giây phút đó chính là sống. Đại khái là vậy. Bây giờ để thời gian còn lại cho các Phật tử hỏi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.